lời gọi mời định mệnh bóng hồng gai góc và boss tài phiệt. Chương 35, xung đột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bella cùng các bạn đứng trò chuyện cùng Tào phu nhân thì nghe thấy nhiều tiếng guốc lộp cộp đang đến gần từ phía sau. Bella nhíu mày cùng những người khác quay về phía sau nhìn những người đang đi tới. Khuôn mặt vui vẻ của mọi người chớp mắt biến mất. Họ làm sao mà quên được những người lạ trước mắt chứ? Còn không phải lần trước bị bọn họ đánh cho một trận nhớ đời sao? Do có quen biết nên Ngũ Thiên Kim cũng được mời đến dự tiệc. Vốn định qua chào hỏi lấy lòng Tào phu nhân Thiết Mạc Lệ. Nhưng khi nhận ra năm người đứng bên cạnh bà ấy thì lửa giận xông lên não của mấy người cô ta. Năm người cô ta trừng mắt phẫn nộ chỉ tay thẳng vào Bella và các bạn hét lớn như muốn cho toàn thể mọi người đều biết. À, là các người. Dĩ nhiên bọn người cô ta đã thành công. Mọi người tụ tập lại xung quanh chỗ của Tào phu nhân Thiết Mạc Lệ đang đứng. Xem nhóm Bella đối đầu trực diện Ngũ Thiên Kim. Tào phu nhân, bác đừng nhẹ dạ cả tin bọn họ. Đám nữ nhân này chẳng có gì tốt đẹp đâu. Lần trước, bọn họ ngang nhiên đánh bọn cháu đến bầm mặt đấy. Vương Nghi dẫn đầu Ngũ Thiên Kim lớn tiếng. Lời Vương Nghi vừa nói khiến mọi người đứng vây quanh bàn tán không ngừng. Vô cùng hiếu kỳ, không có lửa làm sao có khói. Cô ắt hẳn phải hiểu cái quy luật này chứ. Vậy thì mấy vị tiểu thư đây trước đó đã làm cái gì để chúng tôi đánh các cô như vậy? Hả? Tưởng các cô sợ bọn họ sao? Để rồi xem, toàn là bánh bèo mà làm ra vẻ ta đây. Hừ, bác gái à, để cháu nói cho bác biết. Lần trước cháu chỉ nói cô ta vài câu thôi. Vậy mà nỡ lòng nào mấy người cô ta lại đánh bọn cháu bị thương đầy mình. Sưng bầm cả mặt. Hạng con gái bạo lực như vậy không xứng đặt chân đến bữa tiệc này đâu. Vương Nghi giả vờ khóc lóc oan ức. Không biết nước mắt ở đâu có sẵn để mà cô ta diễn như thật vậy. Giải thưởng Oscar đâu? Ban phát cho cô ta đi. Có thật vậy không? Là cô đánh Tiểu Nghi nhà tôi. Sao cô lại đánh con gái của tôi hả? Một người phụ nữ trung niên chạy lại ôm Vương Nghi vào lòng. Cô ta khóc ngày càng lớn cứ như rất oan ức. Cho hỏi phu nhân, con gái bà nhục mạ bạn tôi, còn ra tay đánh cậu ấy trước, xem chúng tôi đây không ra gì, chẳng lẽ chúng tôi phải đứng yên cho mấy người cô ta đánh? Tụi này không hiền như vậy đâu. Iris nhíu mày cau có, mấy người này đang diễn kịch cho ai xem đây? Ngông cuồng, Vương Nghi nhà tôi thân phận cao quý, cô nên nể mặt nó mới đúng. Sao chứ, nể mặt cô ta? Chẳng lẽ là thiên kim đại tiểu thư cao quý thì không xem ai ra gì sao? Cô ta uy hiếp bạn tôi. Nói cậu ấy là hạng gái bao rẻ tiền. Dùng khuôn mặt đi dụ dỗ đàn ông. Đã vậy còn đánh cậu ấy rách khóe môi. Vương phu nhân, nếu là bà sẽ nhịn chứ? Bella khá bình thản nhìn tình cảnh trước mắt. Còn không phải sao? Lẽ nào tôi nói không đúng? Hạng gái bao dùng nhan sắc kiếm tiền tôi đã thấy qua quá nhiều. Ngũ Thiên Kim vẫn tiếp tục nói lời khiêu khích. Dĩ nhiên những lời nói lăng nhục vừa rồi thật khiến người ta chướng tai. Bella cầm ly rượu trên tay hất về phía Ngũ Thiên Kim. Ánh mắt tựa như muốn phanh thây xẻ thịt bọn họ. Mấy con khốn này, một tình huống không ai ngờ tới. Vương Nghi bị vài giọt rượu bắn vào người thì nổi điên. Định nhào qua đánh Bella thì bị Iris can ngăn trước. Nhưng một người bạn của cô ta chấp thời cơ tát Iris một cái thật mạnh. Vương Nghi tận dụng đẩy ngã Xoan thật mạnh về phía sau. Khiến cánh tay trái của cô quệt mạnh vào góc cạnh bàn. Chưa hết, vốn cô ta muốn nhắm đến Bella cơ mà. Chưa kịp làm gì thì bị Selena ghì chặt lại từ phía sau. Vương Nghi hình như muốn làm càn. Nhân cơ hội dậm mạnh vào chân của Selena rồi đánh nguội thụt cùi trỏ thật mạnh vào mặt của Selena đứng phía sau. Khiến cô ấy đau đớn buông lơi. Nằm ôm mặt trên đất. Bella cũng chầy chật không thôi. Bọn họ có võ công nhưng không được dùng trong những bữa tiệc thế này. Làm vậy thật thất lễ. Mọi người thấy ẩu đả như vậy thì lập tức chạy vào cùng nhóm Bella can ngăn Ngũ Thiên Kim lại. Ngũ đại tài phiệt đứng ở góc khuất khá xa nơi đó. Nhưng khi thấy đám đông náo nhiệt gào thét thì cũng hớt hải đến xem. Vừa trông thấy cảnh tượng trước mặt, Ngũ Đại Tài Phiệt kinh hãi trợn tròn mắt, rồi tiến đến hiện trường để giải quyết. Vì bữa tiệc hôm nay đông người nên Bella và các bạn khá có chừng mực. Cho dù có chuyện gì thì cũng sẽ không được phép động thủ. Chính là dành cho Tào gia sự tôn trọng nhất định. Thế nhưng Ngũ Thiên Kim này hôm nay ăn gan hùm mật gấu gì vậy? Đường đường là Thiên Kim đại tiểu thư cao quý, đứng trước mặt mọi người nói mình oan ức. Nhưng đến cuối cùng, ngay tại chính bữa tiệc trọng đại này, người ta chỉ thấy Ngũ Thiên Kim có bộ mặt dơ bẩn chừng nào. Cứ như mấy con chó điên thích cắn người ấy. Tay chân quơ quao, chỉ có mấy người cô ta đánh người thôi. Giờ thì xem ra, ai đúng ai sai, bọn họ đã có câu trả lời rồi. Ngũ Thiên Kim bị đưa đi cách xa chỗ bọn họ một chút. Bella lo lắng cho các bạn của mình, vội vàng hỏi thăm từng người. Đám bạn tốt này, nếu mấy người cô ta muốn đánh Bella cô thì để mấy người cô ta đánh. Cô tự có cách giải quyết. Bọn họ can ngăn giúp cô làm gì để bị thương như vậy? Ngũ Đại Tài Phiệt chạy lại đỡ nhóm Bella, hỏi thăm một cách ân cần. So với Ngũ Thiên Kim điên rồ kia, Ngũ Đại Tài Phiệt các anh vẫn là có thiện ý với nhóm Bella hơn. Iris và Swan chỉ hơi đau một chút. Riêng Selena, có lẽ cô ấy là tội nghiệp nhất. Sau cú đánh bằng cùi chỏ như trời giáng đó của Vương Nghi, cô ấy nằm ôm mặt một lát, trông khá đau đớn. Quan sát thật kỹ, sẽ thấy máu đang rỉ ra từ chỗ bàn tay đang che mặt ấy. Mãi đến khi cô ngồi dậy, bỏ bàn tay đang che mặt xuống mới khiến mọi người một phen kinh hãi. Máu từ mí mắt trái chảy xuống mắt rồi chảy dòng xuống mặt. Chớp nhoáng một bên mặt trái của Selena lấm lem máu đỏ. Trông thật đáng sợ. Lấy giúp tôi một chai nước. Iris qua xem xét tình hình của Selena. Rồi quay sang nói với nam thần mặc. Rất may, mấy chai nước còn mới cũng đặt ở bàn điểm tâm. Iris mở nắp chai, nâng mặt Selena lên một chút, khẽ nghiêng chai nước để máu trên mặt cô ấy từ từ trôi xuống. Chỉ ít thì giúp Selena dễ nhìn hơn một chút. Lúc này Iris đã có thể biết được chấn thương của Selena rồi. Cậu bị rách mí mắt, phải đến bệnh viện kiểm tra mới được. Mình e là cậu cần phải khâu vết thương lại. Iris nói rồi định khoác vai Selena thì nam thần mặc đã nhanh chân. Dìu đỡ Selena, để tôi đưa cô ấy đi trước. Một mình cô làm sẽ vất vả lắm đấy. Nam thần mặc biết Selena khó chịu vì máu từ mí mắt cứ chảy ra. Tuy không nhiều như trước nữa, anh đưa cho cô chiếc khăn giấy rồi từ từ dìu cô ra xe. Nam thần mặc cùng Selena lên xe đi trước. Iris theo sau. Tào lão gia tử sau khi nghe người ta kể lại sự việc thì sắc mặt thâm trầm không thôi. Nhìn thì ông cũng đủ biết chùm sỏ gây ra chuyện này là ai rồi. Cũng may hơn một năm nay, nhờ sự chăm sóc của Iris nên bệnh tình của ông thuyên giảm phần nào. Nếu không chắc ông đã bị chuyện này làm cho tức chết. Đám Thiên Kim miệng còn hôi sữa đó, dám ngang nhiên kiếm chuyện với cháu dâu tương lai của ông cơ đấy. Ông nội Tào dẫn đầu Tào ra bước lên bục phát biểu. Nghiến răng gằn giọng, vệ sĩ đâu, phiền mấy anh, đưa Ngũ Thiên Kim gì đó cùng toàn bộ người nhà rời khỏi bữa tiệc giúp tôi. Nhanh chóng, Ngũ Thiên Kim nghe vậy thì mặt biến sắc, có chút không cam lòng thế nhưng dưới sức mạnh của vệ sĩ, họ không thể chống cự. Bọn họ cứ thế kêu gào rồi rời bữa tiệc trong nhục nhã hơn bao giờ hết. Hôm nay Tào mỗ tôi tổ chức sinh thần thứ 70. Chính là muốn cùng mọi người chung vui. Thế nhưng lại vì những kẻ quá khích mà khiến vài vị khách bị thương. Tào mỗ có phần thấy áy náy. Tiệc vui chưa tàn, đừng vì những chuyện không hay vừa rồi làm ảnh hưởng tâm trạng. Mọi người cũng đừng khách sáo. Gia chủ của bữa tiệc đã lên tiếng. Bọn họ cũng không ai dám nói vô nói ra nửa lời nào nữa. Tất cả tản ra, tiếp tục công việc giang dở, Tobe continue, cách chương.